Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, khen thưởng tăng thêm. 1. Như đề, cảm tạ bạn đọc ta thật không gạt người khen thưởng tăng thêm. Canh thứ nhất, coi như phong ấn tái thể, Đường Mục Bắc ở ngay từ đầu liền làm được rồi đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Cụ thể tham kiến Uzumaki Naruto. Bỏ ra cùng lấy được là thành có quan hệ trực tiếp. Tiếp nhận được trong phong ấn tà ác ăn mòn cũng liền có thể từ trong đó lấy được thuộc về mình lực. Lượng, tỉ như bây giờ chính mình, trở về cố ở bên trong lấy được rồi quỷ y kiến thức. Chính mình liền muốn chịu đựng phần kia tâm tình tiêu cực mang đến thống khổ. Vì vậy, làm viên kia hắc xa tiến đụng vào thân thể đau nhức đánh tới thời điểm. Đường Mục Bắc cắn chặt hàm răng chịu đựng, đây là đem toàn bộ trong trí nhớ bị đánh chỗ đau duy nhất thả ra. Cứ việc ở hơn 5 năm, trong thời gian, hắn biểu thị mình đã thói quen thống khổ cũng có thể chịu được thống khổ sau này. Đường Mục Bắc hay lại là đau đến hừ lạnh lên tiếng. Cùng lúc đó, về tinh thần cô độc, tịch mịch cùng tuyệt vọng tập kích tới. Trong giấc mộng Đường Mục Bắc trở mình, mồ hôi đã sớm làm ướt chăn nệm, so với trên thân thể chỗ đau càng gian nan là nội tâm gõ. Dịch dược không muốn học y, hắn thấy y thư liền nhức đầu, ngửi được thảo dược mùi vị liền muốn ói, thậm chí thấy châm đã cảm thấy choáng váng đầu. Hắn muốn đi đầu thai làm người lần nữa, muốn rời đi cái này yên lặng nhiều năm không khí trầm lặng quỷ y quán. Hắn không muốn cùng quỷ giao thiệp với, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, thậm chí là một bán nhân bán quỷ tồn tại. Hắn liền từ tư cách cũng không có, ngoại trừ chịu đựng chỉ có chịu đựng trên thân thể bị đánh chỗ đau, chịu đựng đối với y thư chán ghét. Những thứ này tâm tình tiêu cực ngày lại một ngày sinh trưởng tại nội tâm, bộc phát không thể thu thập. Rốt cuộc trở thành một cổ khó mà tiêu trừ lệ khí. Đường Mục Bắc không biết dịch dược cuối cùng kết cục, nhưng bị Lạc Thủy công tử phong ấn tử khí cũng là vì chưa cải cách âm giới. Khi đó khả năng nhằm vào mỗi chỉ quỷ nội tâm chỗ sâu nhất tâm tình tiêu cực không có tiêu trừ biện pháp, chỉ có thể đem tách ra trấn áp, nhưng mà cải cách sau này cảnh giao thành bị vứt bỏ. Đại trận rốt cuộc phong ấn không dừng được, mới xuất hiện tử khí ý đồ chạy thoát bị Lạc Thủy công tử lấy thân trấn áp tình huống. A, thật là đau, Đường Mục Bắc che ngực la lên, sau đó mới phát hiện mình tỉnh, vạch trần quần áo nhìn một cái, phong ấn nơi hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng cái kia không lớn màu đen dấu ấn nhưng là toàn tâm đau. Cùng lúc đó hắn tâm lý khó mà nói rõ tâm tình tiêu cực cũng ở đây quay cuồng. Định câu dẫn ra nội tâm của hắn chỗ sâu nhất vết thương. Thuở nhỏ không cha không mẹ chỉ có thể ở bà nội dưới sự bảo vệ cẩn thận từng ly từng tí lớn lên. Bà nội sau khi qua đời, trấn thượng nhân không thừa nhận hắn có quyền thừa kế. Phòng nhỏ sân nhỏ bị đẩy ngã. Hàng xóm qua phân xây phòng tân hôn. Tuổi gần 11 tuổi, bị đưa vào viện mồ côi, muốn đánh tảo vệ sinh giúp làm cơm trông chừng bị vứt bỏ bệnh hài tử còn muốn đi nhặt ve chai đổi. Tiền, chỉ có thể thừa dịp buổi tối ở hoàng hôn dưới ánh đèn học tập làm bài tập. Nội tâm chỗ sâu nhất chỉ nhớ sôi trào đi lên, Đường Mục Bắc chỉ cảm thấy tâm lý một trận khổ sở phát đổ. Mục chủ tiệm ngài không có sao chứ? Đào nương gõ cửa một cái, mặt đầy lo lắng thăm dò đầu đến, có phải hay không là đi ra ngoài thời điểm nơi nào bị thương? Mới vừa rồi ngài một mực kêu đau, nhìn đào nương tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy khẩn trương. Đường Mục Bắc nhất thời cảm thấy tâm lý ấm áp, cái loại này tâm tình tuyệt vọng tựa hồ cũng bị đè xuống không ít. Phong ấn nơi vô cùng đau đớn. Nhưng là có thể từ từ thói quen, cho nên hắn khoát khoát tay trả lời. Không việc gì, làm một ác mộng, ngài đều ngủ rồi một ngày một đêm. Mau dậy rửa ráy mặt mũi ăn một chút gì đi. Còn nữa, âm giới quan võng mấy cái quỷ phóng viên lại tới, nhất định phải la hét cho ngài chụp hình. Bây giờ chờ ở bên ngoài lắm. Đào nương nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, rất quan tâm đi phòng tắm thả nước nóng, thậm chí đem kem đánh răng cũng chen chúc được rồi. Đường Mục Bắc cảm thấy phong ấn nơi cảm giác đau đã thành thói quen, trên người cũng sẽ không số lớn đổ mồ hôi. Lúc này mới đứng dậy đi vọt vào tắm, lau tóc đi ra thời điểm, hắn theo thói quen cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Điện thoại di động của mình thượng chỉ có group bạn học nói chuyện phiếm ghi chép 99 cộng, còn lại không có tin tức gì. Nhưng mà chủ tiệm bàn trên điện thoại di động lại tràn đầy một màn ảnh tin tức. Nột, Mục chủ tiệm, ta đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ á. Ác quỷ giao cho thượng cấp đánh vào tầng 18 địa ngục. Ngài không cần nhớ á. Mục chủ tiệm a, ta đem cho ngài chụp hình bỏ túi phát tới một phần. Ngài tiếp thu một chút, thật là đẹp trai ngây người đây. Thật là phiền phức. Mới vừa rồi âm giới quan võng đánh cho ta rồi thật nhiều cái điện thoại. Ta là nhận hay là không nhận đây? Mục chủ tiệm nha, ta tiếp rồi âm giới quan võng điện thoại á. Muốn của bọn họ phỏng vấn ta đấy. Ta đương nhiên là cự tuyệt á. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta đã đem báo cáo đánh lên đi á. Đặc công trụ sở chính nói nhất định sẽ cho ngài tưởng thưởng phong phú. Nột. Mục chủ tiệm, chúng ta tổ trưởng để cho ta tiếp nhận phỏng vấn á. Chính là cái kia âm giới quan võng. Kết quả bọn họ luôn hướng ta hỏi thăm ngài tình huống. Ta đơn giản nói một ít, ngài sẽ không tức giận chứ. Âm giới quan võng muốn phát hành ta chụp ngài hình. Mục chủ tiệm đồng ý không? Mời mau trở về tin tức. Ngoặc kép, mở ra truyền tin phần mềm. Cơ hồ tất cả đều là linh tước tử cô nương phát tới tin tức. Đường Mục Bắc cũng có thể nhớ lại ra nàng như chuông bạc thanh thúy thanh âm chít chít cha cha để. Hỏi cho không ngừng, đang chuẩn bị trả lời. Điện thoại di động đinh đông lại tới một cái tin tức. Mục chủ tiệm, ngài đã một ngày một đêm không thơ hồi âm. Thế nào, là gặp phải phiền toái sao? Thấy mau trở về tin tức. Không có gặp phải phiền toái, ta chẳng qua là cảm thấy hơi mệt chút ngủ thiếp đi. Đường Mục Bắc trả lời hơi thở đạo, âm giới quan võng muốn hình chuyện, linh tước tử cô nương nhìn làm là được. Ta đều có thể, linh tước tử tốc độ viết chữ rất nhanh, lập tức lại phát tới một cái. Tốt cộc, Mục chủ tiệm bây giờ ta ở trực trung, không thể cho ngài gọi điện thoại. Ta cảm thấy được ngài hình có thể đẹp trai. Phải nhất định để cho quan võng phát hành đi ra. Nếu không thì quá đáng tiếc á. Ta còn mình làm một bộ biểu tình bao. Nếu như ngài không ngại, ta liền khiến cho dùng á. Một chương động thái đồ phát tới. Là Đường Mục Bắc đơn dực triển mở bảo vệ linh tước tử trong nháy mắt. Không thể không nói, bức tranh này thật rất xoái đấy. Hắn nhớ tới cùng linh tước tử kề vai chiến đấu nhất mạc mạc. Nhếch miệng lên mỉm cười tới. Đinh đông, lại vừa là một cái tin tức. Một chương Đường Mục Bắc khống chế công đức đại quả bóng vàng hình phát tới. Phía dưới phối hợp văn tự. Mục chủ tiệm không muốn nói chuyện với ngươi. Cũng hướng ngươi ném cái cầu. Ha ha ha, linh tước tử cô nương làm biểu tình bao rất tốt đâu rồi. Tùy yển dùng ta không ngại. Đường Mục Bắc bên cười bên trở về tin tức. Thuận tiện tiện tay đem nàng phát tới biểu tình bọc. Linh tước tử ở phòng trực len lén nhìn điện thoại di động. Chính mình khanh khách vui vẻ. Mục chủ tiệm ngài cũng thích cũng quá tốt á. Ta đây liền đem hình cho âm giới quan võng phát tới. Được, ta đi trước ăn cơm. Hồi trò chuyện, đem điện thoại di động cất trong túi. Đường Mục Bắc che xì xào kêu bụng chuẩn bị thừa dịp không tính là quá muộn đi tìm nhiều chút ăn. Khuya ăn, về phần nghẹn cả lòng tâm tình tiêu cực. Ở đói bụng thời điểm, có ai không lý tới nó? Trước nguội xuống xử lý đi. Trong phong ấn loại này tâm tình tiêu cực nhiều không kể xiết. Nếu là bị như vậy, Tiểu Tiểu cô độc tuyệt vọng đánh bại. Ngày tháng sau đó có thể sao quá. Đường Mục Bắc tự an ủi mình. Vừa đi ra khỏi cửa phòng ngủ, mới phát hiện trong phòng tối om om chen đầy ác quỷ. Mục chủ tiệm a, van xin ngày hôm nay vô luận như thế nào để cho chúng ta chụp tấm hình đi. Mã Lực cũng sắp khóc. Tối ngày hôm qua một bữa rượu say đến nửa giờ sau mới vừa tỉnh lại. Tổng biên tập đại nhân cơ hồ phải đem bọn họ mấy cái mắng chết. Lần này đừng nói là cuối năm thưởng rồi. Chén cơm có thể giữ được cũng là không tệ rồi. Đào Nương lặng lẽ đến bên cạnh hắn lẩm bẩm. Bốn người bọn họ quả thật bị dày vò thật thảm. Nếu không ngài trước hết để cho bọn họ chụp. Đâu chỉ là thảm, đơn giản là lão thảm. Liền vì chụp cái hình, đoạn đường này gian khổ chắc trở a. Kéo dài lâu như vậy còn một tấm không chụp tiến lên. Còn lại tòa báo phóng viên cũng nghĩ đủ phương cách thông qua khác đường tắt lấy mấy tờ mơ hồ hình. Cũng phát biểu đi ra ngoài. Bọn họ tổ này bởi vì ban ngày cũng ngủ mê man. Bỏ qua quá nhiều cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.